Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, huyết ma cửu lệnh. Tu vi đến ngự hồn cảnh trở lên, liền có thể cảm ứng tự thân huyết mạch chi lực, cho dù là cách nhau rất xa, cũng có thể phát giác, mà hóa linh cảnh cường giả, càng là có thể thông qua người khác huyết mạch. Tới truy tung võ giả phương vị, lúc trước Mạc lão đạo, chính là thông qua phương pháp này, đến áp chế Đoàn Kinh Phi, truyền bá Thiên Dương thần quân truyền thừa chi địa tin tức. Dương Trần nhìn qua trong lòng bàn tay huyết mạch chi lực. Sau đó tâm ý khẽ động, đem huyết ẩm kiếm lấy ra, đem nó thôn phệ hầu như không còn, xử lý tốt đây hết thảy. Dương Trần ngẩng đầu nhìn về phía Nam Kỳ, trầm giọng hỏi, cái kia vô cực tử, còn bao lâu có thể tìm tới ta chính xác vị trí? Nam Kỳ ánh mắt nhìn về phía ngoại giới, trầm ngâm một lát, nói ra, đại khái nửa canh giờ, hiện tại hắn vừa mới mất đi đối với ngươi cảm ứng. Chính dẫn đầu người của hắn, ở chung quanh tìm kiếm. Dương Trần nghe vậy, không dám thất lễ, lấy ra mấy viên thiên nguyên đan nuốt vào, liền muốn bắt đầu khôi phục thương thế. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên lông mày nhíu lại, sau đó trong lật tay đem đấu giá hội sắt lá lấy ra. Đưa cho Nam Kỳ, hỏi, Nam Kỳ tiền bối, ngài nhìn xem, vật này có khác biệt gì chỗ tầm thường? Lúc trước đạt được cái này miếng sắt đằng sau, Dương Trần bởi vì một mực bị Chu lão quái truy sát, cũng liền mỗi quá cẩn thận nghiên cứu qua, nhưng mấy lần lơ đãng quan sát, lại là không có quá nhiều thu hoạch. Tựa hồ cái này miếng sắt chỉ có thể đối với hắn huyết mạch trong cơ thể, cùng thần bí kim huyết, còn có gia tộc truyền thừa kim kiếm, có cảm ứng, mặt khác cũng không chỗ đặc biệt. Nam Kỳ tiếp nhận miếng sắt, tường tận xem xét một trận, lại là chau mày đứng lên, nói ra, thật mạnh sát ý, sát ý. Dương Trần nghe nói lời này, trong lúc bất chợt ngây ngẩn cả người, vậy mà chưa kịp phản ứng. Hắn mặc dù không có quá mức cẩn thận nghiên cứu qua vật này, nhưng đối với sát ý mà nói, hắn lại tự tin, có thể tùy tiện bắt được. Phải biết, Dương Trần trên người lệ khí đã bắt đầu chuyển hóa làm sát khí, đừng nói tụ nguyên cảnh bên trong, cho dù là ngự hợp cảnh cường giả cũng không có đủ. Cho dù là dạng này, chẳng lẽ còn cảm ứng không ra? Nam Kỳ gặp Dương Trần trên mặt vẻ giật mình, cười lắc đầu, nói, thế gian này có rất nhiều đồ vật vượt qua tưởng tượng của ngươi, liền vẻn vẹn ta đã thấy cường giả bên trong liền có vài vị lấy giết chóc là đạo, bọn hắn một ý niệm liền có thể hóa vạn dặm là huyết hải, phát tán đi ra sát ý, thậm chí có thể băng phong thế giới. Dương Trần nghe nói có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn mặc dù suy đoán Nam Kỳ đã từng qua hết, nhất định 10 phần bất phàm, nhưng lại không ngờ rằng sẽ có như vậy kinh lịch. Một cái ý niệm trong đầu là có thể đem vạn dặm hóa thành huyết hải, vậy cần thực lực cường đại cỡ nào a? Thầm nghĩ lấy, Dương Trần không khỏi nắm chặt nắm đấm. Hắn có thể nhớ rõ, nửa năm trước đó, rời đi Triệu Quốc một màn, khi đó chính mình tứ cố vô thân, chỉ có thể lựa gọn Thiên Khiển Sơn mạch một con đường. Hắn âm thầm thề, tuyệt đối không thể để cho việc này lại lần nữa phát sinh. Mà biện pháp duy nhất chính là không ngừng mạnh lên. Đây cũng là một cái tín vật. Ngay tại Dương Trần suy tư thời khắc, Nam Kỳ thanh âm lại lần nữa vang lên. Chỉ nghe hắn nói ra, nếu như ta đoán không lầm mà nói, vật này hẳn là cường giả để lại tín vật, chỉ là suy nghĩ quá xa xưa, cơ bản sắp thành là một khối sắt vụn. Nam Kỳ nói, liền đem cái kia miếng sắt vứt cho Dương Trần, nói ra, dùng ngươi thần cấp huyết mạch dung nhập trong đó, hẳn là còn có thể kích phát một đoạn thời gian, có thể hay không tìm tới, liền nhìn tạo hóa, vừa dứt lời, Nam Kỳ liền trực tiếp quay người rời đi, lưu lại Dương Trần ngơ ngác nhìn trong tay miếng sắt. Bất quá, chỉ một lát sau, trong mắt của hắn liền hiện ra tinh mang đến, lập tức tâm niệm vừa động, trực tiếp rời đi động thiên chi bảo. Cơ hồ là tại đồng thời, Nam Kỳ cùng Dương Tam thân ảnh lại lần nữa nổi lên. Dương Tam một mặt lo lắng nói ra, ngươi sao có thể nói cho hắn biết huyết ma cửu lệnh. Nam vực tám đại thế lực đều nhìn chằm chằm đâu. Nam Kỳ cười một tiếng, nói ra, cho dù ta không nói, hắn sớm muộn cũng sẽ đoán được. Thà rằng như vậy, nếu như không để cho hắn tới đó mặt lịch luyện một phen. Rất lâu không nhìn thấy bạn cũ, cũng không biết hắn tàn niệm hay là không tồn tại. Nam Kỳ ngữ khí bên trong tràn đầy tang thương hương vị. Một bên Dương Tam trầm mặc lại, hồi lâu sau cũng chỉ có thể lắc đầu. Bất quá, trong con mắt của hắn nhưng vẫn là tràn đầy lo âu nồng đậm. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, Dương Trần vừa mới xuất hiện, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ở nơi đó, mau đuổi theo, đừng để tiểu tử này chạy. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, vài tiếng gầm thét bỗng nhiên vang vọng ra, trong đó thình lình liền có vô cực tử quát lạnh thanh âm. Dương Trần quay đầu đại khái liếc nhìn một chút, quả nhiên trông thấy vô cực tử một ngựa đi đầu, hướng hắn đuổi theo, mà ở sau lưng hắn còn có 7 đến 8 vị ngự hồn cảnh cường giả. Nếu là có lôi sát châu nơi tay, tiểu gia trực tiếp đưa các ngươi quy thiên. Dương Trần âm thầm cắn răng, đối với vô cực tử bọn người cực kỳ oán hận, từ Triệu Quốc đuổi tới Nam Vực, thật sự là âm hồn bất tán. Đồng dạng, vô cực tử bọn người cũng là đầy ngập lửa giận, từng cái nhìn thấy Dương Trần, hận không thể lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh. Tiểu tử, có bản lĩnh, đừng chạy, đem chúng ta nhẫn không gian giao ra, cho ngươi lưu lại toàn thây. Hôm nay ngươi trốn không thoát. Vô cực tử bọn người cắn răng gầm thét, đặc biệt là hồi tưởng lại Phong Đoạn Sơn bị Dương Trần đem nhẫn không gian hố đi, thì càng thêm tức giận. Trải qua mấy ngày nay, bọn hắn bao giờ cũng đều đang nghĩ, bắt được Dương Trần đằng sau, tuyệt đối không thể tùy tiện giết chết, nhất định phải hào hào tra tấn người sau một phen. Hừ, rõ ràng là nhẫn không gian của ta, nhất định phải nói thành là các ngươi. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đối với vô cực tử đám người gầm thét, Dương Trần lại hừ lạnh một tiếng, cực kỳ tùy ý nói ra. Lời này vừa ra, để vốn là 10 phần căm tức vô cực tử bọn người trong nháy mắt sắp khí bạo. Vô sỉ, không biết xấu hổ, danh con, có bản lĩnh ngươi đứng lại đó cho ta. Vô cực tử bọn người mặt đều bị tức tái rồi. Bọn hắn gặp qua da mặt dày, nhưng lại chưa thấy qua giống Dương Trần như vậy vô liêm sỉ hạng người. Nhẫn không gian của bọn hắn vậy mà chỉ chớp mắt bị nói thành là Dương Trần đồ vật, được tiện nghi còn khoe mẽ. Lẽ nào lại như vậy? Các ngươi đi hỏi một chút Trịnh Giang Tiêu, nhìn xem nhẫn không gian này có phải hay không ta sao? Dương Trần bất vi sở động, tiếp tục nói, nhưng hắn không đề cập tới Trịnh Giang Tiêu ngược lại tốt. Vừa nói ra tên của người nọ, vô cực tử bọn người nộ khí càng là không đánh một chỗ tới. Hôm đó tại Phong Đoạn Sơn, nếu không phải Trịnh Giang Tiêu có việc muốn Dương Trần hỗ trợ, cũng sẽ không đối bọn hắn tiến hành uy hiếp. Vô cực tử đơn giản không thể nhịn được nữa, răng đều muốn nát. Nhưng vào lúc này, phía trước Dương Trần lại đột nhiên quay đầu cười một tiếng, nói ra, đúng rồi, ngược lại là có một dạng đồ vật phải trả cho các ngươi. Vô cực tử bọn người tất cả đều sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần trong tay. Trong chớp nhoáng này, sắc mặt của bọn hắn tất cả đều khó coi đến cực hạn. Một thanh huyết sắc cung nỏ đột nhiên bị Dương Trần nắm trong tay. Cung này chính là ngày đó Vô Cực Tử truy sát Dương Trần lúc sử dụng bảo vật. Nếu không có cái này cung nỏ, Vô Cực Tử muốn cách một đoạn thời gian mới có thể phát động một kích, hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhưng dù vậy, Dương Trần hay là tại cái này cung nỏ phía trên ăn thua thiệt rất lớn. Chỉ bất quá, hiện tại Dương Trần muốn để Vô Cực Tử bọn người từng cái hoàn trả. Ông thầm nghĩ lấy, Dương Trần giương tay liền đem huyết sắc cung nỏ kéo thành trăng tròn trạng thái. Mà trong cơ thể hắn nguyên khí trong nháy mắt liền không bị khống chế tràn vào cung nỏ bên trong. Sau đó tụ tập thành một thanh vũ tiễn. Không chỉ có như vậy, để Dương Trần khiếp sợ là trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực vậy mà cũng không bị khống chế tràn vào đạo cung tiễn bên trong. Trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được huyết mạch chi lực vậy mà biến mất ba thành. Bạch, Dương Trần chú ý đến không tỉ mỉ nghĩ, vội vàng buông tay ra, mà vũ tiễn kia trong nháy mắt bắn ra, lấy một loại sét đánh không kịp bưng tai chi thế, hướng về một tên ngự hồn cảnh cường giả vọt tới. Lăng lệ ba động đột nhiên truyền vang ra, tên kia ngự hồn cảnh cường giả thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị trực tiếp xuyên qua, chỗ ngực lưu lại một cái to như nắm tay lỗ thủng. Tên kia ngự hồn cảnh cường giả ngơ ngác nhìn về phía mình ngực, làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ cái thứ nhất chết đi. Vừa mới trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy có một đạo thiểm điện bỗng nhiên đánh tới, muốn phản kháng, động tác chậm đi. Ý thức hắn dần dần mơ hồ, sau đó thân hình trực tiếp rơi xuống. Còn lại ngự hồn cảnh cường giả thấy thế cũng không khỏi tự chủ hít sâu một hơi, làm sao lại mạnh như vậy? Ngự hồn cảnh cường giả bị trực tiếp bắn chết, vậy chúng ta chẳng phải là những ngự hồn cảnh cường giả kia đều cảm giác phía sau lưng lạnh xiêu xiêu. Nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để thay đổi, trước đó bọn hắn còn cho rằng đánh giết Dương Trần chẳng qua là vấn đề thời gian, nhưng bây giờ xem ra ý tưởng này là ngu xuẩn cỡ nào. Mà Vô Cực Tử sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn, sau đó hắn khẽ quát một tiếng, nói ra hắn huyết mạch cường đại, có thể phát huy ra này nỏ toàn bộ uy lực, các ngươi phải cẩn thận, tất cả đều trốn đến phía sau của ta. Vù vù, Vô Cực Tử vừa dứt lời, liền lại có hai đạo vũ tiễn tựa như tia chớp trực tiếp xuyên qua hư không. Sau đó liền có hai vị ngự hồn cảnh cường giả hai mắt trợn tròn, không dám tin nhìn lấy mình ngực, máu tươi không bị khống chế chảy xuôi mà ra, lồng ngực của bọn hắn cũng đều bị xỏ xuyên, lộ ra một cái trong suốt lỗ thủng tới. Đáng chết, hắn lại có thể liên tiếp phát động ba lần. Vô Cực Tử thấp giọng chửi mắng một câu, mau để cho còn lại bốn tên ngự hồn cảnh cường giả đứng ở sau lưng chính mình. Cho dù là hắn cũng không có dự liệu được Dương Trần có thể đem cung nỏ phát động ba lần. Phải biết, Vô Cực Tử bản nhân cũng mới cách một đoạn thời gian có thể kéo động một lần. Ha ha, không tệ, Dương Trần liên tiếp giết chết ba vị cường giả, không khỏi vui vẻ cười ha ha, nói ra, cây cung này nỏ thật sự là bảo bối. Dương Trần bên này vui vẻ, Vô Cực Tử bọn người lại bị vô cùng tức giận, từng cái hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Đối với cái này, Dương Trần nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp thu hồi cung nỏ, tiếp tục nhanh chóng lẩn trốn. Mà tại lúc này, hắn đột nhiên tâm ý khẽ động, trong lật tay lấy ra miếng sắt, nhỏ vào một giọt chính mình huyết dịch màu xanh. Không có phản ứng, Dương Trần khẩn trương nhìn chăm chú nửa ngày, cái kia miếng sắt lại ngay cả một điểm động tĩnh đều không có. Cái này khiến hắn không khỏi một trận nhíu mày, coi là có thể là vật này đã mất đi hiệu lực. Nhưng ngay lúc ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, cái kia miếng sắt phía trên đột nhiên có quang mang mãnh liệt, lấp lóe mà lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.